Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 119. Vân Thư chặn Tạ phu nhân lại rồi nói với người bán thịt, một nửa chúng tôi cân một nửa. Lúc này người bán thịt mới cảm thấy đáng tin một chút, nhà hàng một lần mua cũng chỉ nửa con, vậy mà khẩu khí của người phụ nữ trước mắt lại không nhỏ. Vân Thư nói với Tạ phu nhân, mẹ, một con quá nhiều. Tạ phu nhân nói, trong nhà còn nhiều người giúp việc như vậy. Vân Thư, cũng không phải chúng ta chỉ mua thịt này, thịt dễ thịt heo chúng ta cũng cần mua mà. Tạ Mẫn Tây nói, mẹ, chị dâu nói có lý. Tạ phu nhân, vậy thì một nửa. Sau đó Tạ phu nhân tự mình chọn thịt bò, thịt dê, thịt lợn, còn có thịt ba chỉ, sườn, nhân sủi cảo. Trên mặt Tạ phu nhân tràn đầy nụ cười tự tin, trở về mẹ sẽ thể hiện cho các con xem. Tạ Mẫn Tây vỗ tay, được, mẹ. Vân Thư nói, mẹ, lợi hại. Tạ phu nhân, đi, chúng ta đi ăn cơm. Đến nơi ăn cơm, Tạ phu nhân có chút đắn đo có nên vào hay không. Nhưng dưới sự nỗ lực của Vân Thư và Tạ Mẫn Tây, Tạ phu nhân cũng tiên vào. Ông chủ nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp ngày hôm qua thì nói. Người đẹp, hôm nay lại đến à? Hết cách, người đẹp thường dễ được người ta nhớ đến. Vân Thư nói, đúng vậy, lần này là ba người. Ông chủ nhìn thấy Tạ phu nhân, lập tức đứng thẳng người. Ông chủ thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40. Tạ phu nhân lại bảo dưỡng tốt, không nói tôi thoạt nhìn cũng chỉ 30. Được, mời vào trong. Vân Thư và Tạ Mẫn Tây dẫn Tạ phu nhân ngồi xuống, SH chủ tự mình tới hỏi. Hôm nay ăn gì? Vân Thư cầm thực đơn chọn vài món, lại đưa cho Tạ Mẫn Tây, cuối cùng truyền cho Tạ phu nhân. Ông chủ nói, gia đình các cô thật hạnh phúc, ba chị em đều rất xinh đẹp. Tạ phu nhân, Vân Thư bật cười, Tạ Mẫn Tây nói, đây là chị dâu tôi, đây là mẹ tôi. Tạ phu nhân đáp, tôi là mẹ của bọn trẻ. Ông chủ ngạc nhiên, đờ đẫn nhìn Tạ phế hỏi. Bà là mẹ của chương 119. Vân Thư chặn Tạ phu nhân lại rồi nói với người bán thịt. Một nửa, chúng tôi cân một nửa. Lúc này người bán thịt mới cảm thấy đáng tin một chút. Nhà hàng một lần mua cũng chỉ nửa con, vậy mà khẩu khí của người phụ nữ trước mắt lại không nhỏ. Vân Thư nói với Tạ phu nhân, mẹ, một con quá nhiều. Tạ phu nhân nói, trong nhà còn nhiều người giúp việc như vậy. Vân Thư, cũng không phải chúng ta chỉ mua thịt này, thịt dễ thịt heo chúng ta cũng cần mua mà. Tạ Mẫn Tây nói, mẹ, chị dâu nói có lý. Tạ phu nhân, vậy thì một nửa. Sau đó Tạ phu nhân tự mình chọn thịt bò, thịt dê, thịt lợn, còn có thịt ba chỉ, sườn, nhân sủi cảo. Trên mặt Tạ phu nhân tràn đầy nụ cười tự tin, trở về mẹ sẽ thể hiện cho các con xem. Tạ Mẫn Tây vỗ tay, được, mẹ. Vân Thư nói, mẹ, lợi hại. Tạ phu nhân, đi, chúng ta đi ăn cơm. Đến nơi ăn cơm, Tạ phu nhân có chút đắn đo có nên vào hay không. Nhưng dưới sự nỗ lực của Vân Thư và Tạ Mẫn Tây, Tạ phu nhân cũng tiên vào. Ông chủ nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp ngày hôm qua thì nói. Người đẹp, hôm nay lại đến à? Hết cách, người đẹp thường dễ được người ta nhớ đến. Vân Thư nói, đúng vậy, lần này là ba người. Ông chủ nhìn thấy Tạ phu nhân, lập tức đứng thẳng người. Ông chủ thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40. Tạ phu nhân lại bảo dưỡng tốt, không nói tôi thoạt nhìn cũng chỉ 30. Được, mời vào trong. Vân Thư và Tạ Mẫn Tây dẫn Tạ phu nhân ngồi xuống, SH chủ tự mình tới hỏi. Hôm nay ăn gì? Vân Thư cầm thực đơn chọn vài món, lại đưa cho Tạ Mẫn Tây, cuối cùng truyền cho Tạ phu nhân. Ông chủ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình các cô thật hạnh phúc, ba chị em đều rất xinh đẹp. Tạ phu nhân, Vân Thư bật cười, Tạ Mẫn Tây nói, đây là chị dâu tôi, đây là mẹ tôi. Tạ phu nhân đáp, tôi là mẹ của bọn trẻ. Ông chủ ngạc nhiên, đờ đẫn nhìn Tạ phế hỏi, bà là mẹ của bọn họ sao? Ông chủ chỉ hỏi Tạ phu nhân. Tạ phu nhân được người ta khen trẻ tuổi, cười gật đầu. Đây là con dâu tôi, đây là con gái tôi. Ông chủ như bị đả kích gì đó, vội vã rời đi. Ba mẹ con họ phản ứng chậm, hoàn toàn không để ý ông chủ khác thường, ngược lại đang khen thức ăn ngon. Bọn họ sao? Ông chủ chỉ hỏi Tạ phu nhân. Tạ phu nhân được người ta khen trẻ tuổi, cười gật đầu. Đây là con dâu tôi, đây là con gái tôi. Ông chủ như bị đả kích gì đó,